Bạn học alpha của tôi xuyên giữ sơn. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ngọc là người gốc Hoa mang quốc tịch Mỹ, rất nổi tiếng trong ngành điện ảnh Âu Mỹ. 2 năm trước, y giành giải Oscar cho hạng mục đạo diễn và quay phim xuất sắc. Sau đó đã rút lui một thời gian. Khi y trở lại xuất hiện trên các mặt báo với tiêu đề giải trí. Hai alpha vì y mà đánh nhau kịch liệt, chẳng hề quan tâm đến thể diện gia đình. Trong khi y ngồi một bên, ung dung thưởng thức rượu như đang xem một vở kịch chẳng liên quan gì đến mình. Dù sao thì trong 2 năm qua, y tuyên bố bế quan, tin tức tình ái xuất hiện thường xuyên. Thất vọng ít khi chú ý đến những tin tức giật gân ấy. Ấn tượng của cậu về Thẩm Ngọc vẫn còn dừng lại ở hình ảnh trên bục trao giải Oscar. Khi Thẩm Ngọc mặc bộ vest tối màu rất vừa vặn, khuôn mặt mang đậm nét trưởng thành và điềm tĩnh, bài phát biểu vừa lịch thiệp lại không thiếu hài hước, khiến mọi người vỗ tay cười nghiêng ngả. Chỉ là, Thẩm Ngọc rõ ràng rất thích nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Thất Vọng. Y cười khúc khích, đừng cười nữa, không cẩn thận thì ngã ra bàn đấy. Quý Thời giữ nhíu mày, nhìn thấy Thẩm Ngọc cười đến nghiêng ngả, thật sự không biết nói gì. Thời giữ, Omega của cậu thật dễ thương. Tôi, cậu ấy không phải là Omega của cậu ấy. Tôi, hai người đồng thanh nói cùng một lúc. Thẩm Ngọc lại cười, được rồi, không phải thì thôi. Vậy sao cậu mời tôi ăn tối? Đạo diễn Quách không nói với anh sao? Quý Thời giữ đặt chiếc dĩa xuống, uống một ngụm rượu để át đi hương vị của món ăn trong miệng. Cậu ấy nói, cậu mời tôi đến để chỉ điểm cho Omega của cậu về diễn xuất. Nhưng Omega của cậu là ai vậy? Mới về nước có nửa năm mà đã nở hoa rồi. Thẩm Ngọc nhìn Thất Vọng, thấy cậu cũng đang nhìn mình. Liền nháy mắt với cậu, vẻ mặt có chút tán tỉnh. Thất Vọng quay đi, không nhìn Thẩm Ngọc nữa. Quý Thời giữ bấm vài cái trên điện thoại. Chuông điện thoại vang lên. Cậu làm gì thế? Thẩm Ngọc tò mò. Quý Thời giữ nhìn y, khóe môi khẽ nhếch lên. Gọi điện cho đạo diễn Quách. Đừng, tôi sai rồi. Anh ơi, tôi sai rồi. Cậu cúp máy đi, đừng gọi nữa. Thẩm Ngọc vội vàng đứng dậy, giật lấy điện thoại của Quý Thời giữ, cúp máy rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ ngực, thở phào một hơi, may mà vị trí của họ khá khuất, mỗi bàn trong nhà hàng lại cách nhau một khoảng xa, nếu không bàn của họ chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của những người xung quanh, thậm chí còn có thể gây khó chịu. Một cuộc gọi không thành đã khiến bữa tối của 3 người trôi qua một cách yên ả và đúng mực. Tránh được khả năng bị chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội. Thẩm Ngọc gần đây cũng rảnh rỗi. Không có gì làm, y vui vẻ nhận lời yêu cầu của Quý Thời giữ. Y cũng tò mò không biết Quý Thời giữ và Thất Vọng rốt cuộc là thế nào. Nếu y hiểu rõ mối quan hệ của 2 người... chắc chắn đạo diễn Quách sẽ không lạnh nhạt với y như vậy nữa. Dĩ nhiên, mối quan hệ của 2 người đã quá rõ ràng. Chỉ là quá trình phát triển thì lại rất thú vị. Sở thích tò mò của Thẩm Ngọc lại bắt đầu nổi loạn trong cơ thể. Thất Vọng từ khi biết người mời mình ăn tối là ai thì cứ như bị mất hồn. Đặc biệt là Thẩm Ngọc lúc này khác xa với ấn tượng trước đây của cậu. Phá vỡ mọi nhận thức cố hữu của cậu, cộng với cuộc trò chuyện tiếp theo giữa Quý Thời giữ và Thẩm Ngọc, khiến cậu cảm thấy cả đầu óc mình như không còn tỉnh táo nữa. Thẩm Ngọc chính là giáo viên dạy diễn xuất mà Quý Thời giữ tìm cho cậu. Người đẹp thế này, nếu được mài giũa thêm chút nữa, chắc chắn sẽ càng tỏa sáng. Thẩm Ngọc liếc qua khuôn mặt Thất Vọng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên đôi mắt của cậu. Y nheo mắt lại, đôi mắt như chứa đựng rất nhiều cảm xúc, nhưng cũng không thiếu sự đánh giá và suy xét, như thể đang quan sát Thất Vọng qua một chiếc kính hiển vi. Đo lường giá trị của cậu hoặc đang cân nhắc phải bắt đầu từ đâu. Thất Vọng cảm thấy không thoải mái, liền khẽ dịch người, muốn tránh ánh mắt của Thẩm Ngọc. Cánh tay của Quý Thời Dữ vươn qua trước mặt Tất Vọng, dùng kẹp gắp một miếng bò bít tết. Khi cánh tay anh rời đi, Thẩm Ngọc đã cúi đầu, chăm chú nhìn điện thoại của mình. Bữa tối tại nhà hàng Ý hôm nay khá ngon. Phần ăn lớn, trong đó có cá tuyết áp chảo. Tất Vọng ăn đến hai phần. Lúc ra khỏi nhà hàng, mặt cậu ửng đỏ vì ấm áp. Hai má hồng hào, đẹp đến mức khiến người khác phải ngây ngất. Thẩm Ngọc liếc nhìn, hít một hơi thật sâu. Nhân lúc Tất Vọng đang thanh toán, y chạm vai Quý Thời Dữ, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Nếu không nhanh tay, khi cậu ấy nghĩ thông suốt, thì cậu chỉ có thể ngồi đợi trong hối hận thôi. Quý Thời Dữ liếc y một cái, không nói gì. Tất Vọng đến đây là do Vệ Sâm đưa cậu. Lúc về thì ngồi xe của Quý Thời Dữ, chiếc xe có nội thất đỏ sẫm, nước hoa nhẹ nhàng trong xe. Tất Vọng định ngồi ở ghế sau, nhưng Quý Thời Dữ đã mở cửa ghế phụ trước. Cậu liền ngồi vào đó. Trời đã hoàn toàn tối, đèn đường và những tòa nhà cao tầng dọc hai bên cầu vượt đều sáng ánh vàng. Trong xe rất yên tĩnh, thỉnh thoảng ánh sáng từ ngoài chiếu vào khuôn mặt của họ, nhấp nhô, tạo nên không khí đầy quyến rũ. Tất Vọng muốn nói gì đó, nhưng Quý Thời Dữ đang tập trung lái xe, cậu không muốn làm phiền, chỉ lén nhìn anh, hai tay nắm chặt vô lăng, khuôn mặt nghiêm túc và đẹp trai, lộ ra chiếc đồng hồ đeo tay mà Tất Vọng tặng, chiếc nhẫn trên ngón tay đã được tháo xuống. Tất Vọng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại những ngày tháng gần đây khi ở bên Quý Thời Dữ. Cậu có chút cảm giác tiếc nuối. Tất Vọng, một người 19 tuổi chỉ dám một mình đến San Francisco, giờ đây lại có thể ngồi ở ghế phụ xe của Quý Thời Dữ. Muốn nghe bài gì? Bất chợt, Quý Thời Dữ lên tiếng, kéo Tất Vọng ra khỏi những suy nghĩ đen tối trong lòng. Bài gì cũng được. Quý Thời Dữ chạm màn hình vài lần, giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Chưa đầy 5 giây, Tất Vọng nhận ra đây là bài hát của mình, Journey. Đó là ca khúc cậu phát hành sau khi trở về từ San Francisco. Qua 7 năm, giờ đây, khi nghe lại bài hát này, Tất Vọng vẫn có thể cảm nhận được những cảm xúc mà cậu đã trải qua lúc đó. Cảm giác háo hức khi lên máy bay, sự mơ hồ khi đặt chân xuống đất, rồi niềm vui, nỗi cô đơn, tất cả đều hòa vào một bản nhạc. Chỉ nghe đoạn đầu, Tất Vọng đã cảm thấy sự chua xót len lỏi vào tim. Sau khi ca khúc ra mắt, rất nhiều người hâm mộ đã hỏi cậu có phải là vừa thất tình không. Những tin đồn, tài khoản truyền thông xã hội cũng đoán già đoán non về người mà cậu thích là ai. Cuối cùng, studio của Tất Vọng cùng cậu đăng một bài phủ nhận trên Weibo. Nhưng chẳng mấy ai tin. Họ chỉ nghĩ rằng studio không đủ sức để tìm ra người cậu yêu. Một bài hát chỉ kéo dài chưa đến 4 phút. Khi kết thúc, bài hát tiếp theo tự động phát. Vẫn là một bài hát của Tất Vọng. Khi mặt trời lặn, chúng ta yêu nhau có được không? Tất Vọng liếc nhìn Quý Thời Dữ. Hai bài hát đầu có thể là ngẫu nhiên, nhưng ba bài liên tiếp đều là của cậu. Chắc chắn không phải là phát ngẫu nhiên. Cậu làm sao vậy? Làm một danh sách phát để nghe khi lái xe. Khá hay đấy. Quý Thời Dữ giữ vẻ mặt điềm tĩnh, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên vô lăng, khiến tất cả nghi vấn và câu hỏi của Tất Vọng bị chặn lại trong cổ họng. Dường như nếu cậu hỏi thêm, sẽ chỉ khiến mình trở nên phiền phức. Trong xe chỉ còn lại sự im lặng. Tất Vọng vô thức nắm lấy quần của mình. Ánh sáng loang lổ chiếu lên mặt cậu. Đôi môi xinh xắn của cậu khẽ mím lại. Lông mày nhíu lại, biểu cảm như đang rối bời. 2 giờ sau, chiếc Cayenne dừng lại ở bãi đỗ xe tầng hầm của tòa nhà. Vị trí 3302. Bãi đỗ xe sáng đèn. Nhân viên bảo vệ mặc đồng phục đang hướng dẫn các phương tiện vào và ra trong giờ cao điểm. Tất Vọng tháo dây an toàn và xuống xe, đi theo Quý Thời Dữ vào thang máy lên tầng 33. Một hồi lâu đấu tranh trong lòng, Tất Vọng bắt lấy cơ hội hỏi, tại sao cậu lại tìm thầy cho tôi, mà lại là một nhân vật nổi tiếng như Thẩm Ngọc nữa? Không phải tối qua cậu bảo muốn cải thiện kỹ năng diễn xuất à? Quý Thời Dữ nhướng mày, sắc mặt đầy vẻ nghi ngờ, ánh mắt như hỏi, cậu đã tự nói vậy, sao lại quên nhanh thế? Tất Vọng cảm thấy tâm trạng mình như bị băng bó lại. Những lời tối qua chỉ là một câu than thở và xả nỗi buồn. Đâu ngờ Quý Thời Dữ lại thật sự tìm thầy cho cậu. Nếu như vậy thì, những người bạn khác của cậu có yêu cầu gì, cậu cũng đáp ứng hết tất cả sao? Tất Vọng nhìn chằm chằm vào Quý Thời Dữ, cố gắng phân tích từng chuyển động cơ thể của anh để xem anh có nói dối không. Đó là công việc của ông già Noel. Tôi đâu phải ông già Noel. Cửa thang máy mở, Quý Thời Dữ đi ra trước. Tất Vọng lặng lẽ đứng lại, chẳng tìm ra được gì. Đối phương quá khôn ngoan, ngay cả câu trả lời cũng không có sơ hở nào. Tất Vọng vội vàng bước ra ngoài. Quý Thời Dữ đã đứng trước cửa phòng 3302. Cảm ơn, chúc cậu ngủ ngon. Tất Vọng nhìn bóng lưng Quý Thời Dữ và nói. Quý Thời Dữ quay lại, ánh mắt xuyên qua ánh đèn sáng, dừng lại trên người Tất Vọng, mang theo sức mạnh khiến lòng người bình yên. Chúc cậu ngủ ngon, tình yêu đơn phương không có hy vọng, nên chỉ biết chấp nhận. Thời gian qua, việc có thể ở bên cạnh Quý Thời Dữ đối với Tất Vọng có lẽ chỉ là cách cậu tự tạo ra những dấu hiệu và tìm chứng cứ để khẳng định những dấu hiệu đó là thật. Nhưng giờ đây, dấu hiệu không còn đủ. Lý trí và tình cảm đang đối đầu. Tất Vọng lơ lửng giữa không trung, không biết nên đứng về bên nào. Quý Thời Dữ đặt chìa khóa xe lên tủ giày ở hành lang, cúi người thay giày rồi vào phòng lấy đồ ngủ đi tắm. Nước nóng xối lên đầu, không khí mờ mịt khói trắng. 30 phút sau, Quý Thời Dữ lau tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm. Chiếc điện thoại trên bàn đầu giường rung lên. Anh bước đến, mở điện thoại lên. Đó là một bức ảnh chụp từ phòng làm việc gửi tới. Anh và Tất Vọng cùng Thẩm Ngọc ăn tối bị chụp lại. Gỡ xuống đi. Sau khi về nước, đội ngũ của anh đã chuyển sang sử dụng WeChat. Còn email chỉ là yêu cầu quốc tế mà thôi. Quý Thời Dữ vừa gửi xong tin nhắn, phía đối diện đã phản hồi rất nhanh. Đội ngũ trong nước quả thật hiệu quả hơn rất nhiều. Dù sao, hot search cũng đã được gỡ xuống nhanh chóng. Tất Vọng nhận được tin nhắn, mở lên xem, hot search đã không còn. Nhưng dưới bài đăng mới nhất của cậu trên Weibo, mọi chuyện đã ồn ào lên. Bài đăng mới nhất là 3 bức ảnh chụp trong quá trình quay MV. Mặc dù đã hơn 1 triệu bình luận, nhưng vẫn tiếp tục tăng. Tất Vọng lướt từ trên xuống, đều là hỏi cậu liệu có phải sẽ tham gia bộ phim mới của Thẩm Ngọc. Hỏi cậu với Quý Thời Dữ là quan hệ gì? Tất Vọng dùng một chiếc điện thoại khác để xem, rồi nhận được tin nhắn của Dương Miêu hỏi cậu chuyện gì xảy ra. Chỉ là quen nhau rồi cùng ăn một bữa thôi. Chẳng có gì, cũng không tham gia bộ phim. Dương Miêu chắc là bận. Qua 5 phút, cô gọi cho Tất Vọng. Công ty không cấm nghệ sĩ yêu đương, nhưng nếu yêu đương thì phải báo cáo trước. PA cũng sẽ chuẩn bị sẵn. Dương Miêu nói thẳng vào vấn đề. Tất Vọng phản ứng chậm một chút, rồi mới trả lời. Không phải đâu, chỉ là cùng ăn mấy bữa thôi. Cậu ấy nhờ Thẩm Ngọc dạy em mấy buổi học diễn xuất. Thật là Thẩm Ngọc sao? Dương Miêu hét lên, giọng đầy bất ngờ. Cái gì mà lớp học? Vậy giờ giữa em và Thẩm Ngọc là quan hệ thầy trò à? Cũng không hẳn. Chỉ là chỉ bảo chút về diễn xuất thôi. Thì ra những nghệ sĩ tài giỏi đều biết cách tìm quan hệ và kéo tài nguyên. Người quản lý cũng có thể nhờ vậy mà lên cấp nhé. Dương Miêu bên kia cười ô ô, Tất Vọng chẳng biết nói gì. Chỉ đẩy điện thoại ra xa một chút. Được rồi, dù sao hot search đã gỡ xuống rồi. Nếu em không muốn trả lời thì đừng bận tâm. Ngủ sớm đi, tạm biệt. Ngày hôm sau, Tất Vọng đi đến đoàn phim. buổi chiều lại đến biệt thự ngoại ô của Thẩm Ngọc học diễn xuất. Cuộc sống đầy áp lực, tràn ngập bận rộn, chỉ là mỗi lần học diễn ở nhà Thẩm Ngọc, Tất Vọng đều cảm thấy khuôn mặt của mình như không còn thuộc về mình nữa. Ánh mắt phải có một lớp tính toán và làm đẹp ở bề mặt. Còn khi nhìn sâu vào thì là sự khinh miệt và coi thường. Gương mặt cậu đủ đẹp, nhưng đừng để người ta thấy vẻ đẹp đó, mà là sự mưu mô và nịnh hót trên khuôn mặt cậu. Thẩm Ngọc không mắng người, nhưng miệng của y lại độc như thuốc độc. Biểu cảm của cậu không giống như đang đau khổ, mà giống như bị táo bón ấy. Cần tôi gọi người mua thuốc cho cậu không? Đừng ngại ngùng đi khám bệnh. Khi cậu ta chết, 3 phần là vui vẻ, 2 phần là hoang mang, 5 phần là buồn bã. 3 phần vui vẻ vì người cậu ta muốn giúp đã an toàn rời đi. 2 phần hoang mang là vì hồi tưởng lại quá khứ. 5 phần buồn bã là vì không bao giờ gặp lại người đó nữa. Cái ánh mắt này là sao? Tôi cũng không biết, nhưng nói ra bằng lời thì là như vậy. Đợi chút, tôi sẽ tìm vài bộ phim đưa cậu về xem. Thẩm Ngọc dạy học vừa châm biếm lại yêu cầu rất cao. Tất cả chỉ dựa vào sự giải thích của y. Nếu cậu có thể hiểu được thì đó là tài năng của cậu. Nhưng Tất Vọng trong những lời nói thờ ơ của y dần dần lại cảm nhận được hành động và suy nghĩ của Lục Ngôn. Cảm giác như đang hòa nhịp cùng nhân vật. Đùa thôi, nếu không hiểu thì coi như xui xẻo. Tôi đã nghiền nát kịch bản rồi cho cậu cả rồi. Khi Thẩm Ngọc nhận được tin nhắn của Quý Thời Dữ, y cười khúc khích rồi gửi một đoạn thoại. Diễn xong bộ phim này, để cậu ấy về hát đi. Bài hát chủ đề cho phim tiếp theo tôi giao cho cậu ấy rồi. Không trả tiền, coi như học phí. Tất Vọng đang ngồi bên cạnh Quý Thời Dữ. Đương nhiên là nghe thấy đoạn thoại của này, Tất Vọng đã nghĩ thông suốt. Mình thực sự không có thiên phú diễn xuất. Câu này đối với cậu là một trò cười. Cậu vẫn nên về hát tốt hơn. Dù sao thì những người muốn thấy cậu đã nhìn thấy rồi. Diễn xong bộ phim của đạo diễn Quách, tôi sẽ không đóng phim nữa. Về nhà tập trung vào việc hát, chuẩn bị cho concert năm nay. Rất tốt, đến lúc đó nhớ để lại cho tôi một vé. Tôi sợ không mua được. Quý Thời Dữ cười nói, cách Trương.